Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 122, vương giả chi chiến. Bảy càng, là ngươi, lại là ngươi, đạo kia cái bóng nhàn nhạt mới vừa hiện lên. Triệu Thịnh sắc mặt liền chợt biến đổi, âm trầm xuống. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm đạo kia dần dần biến trong tích ảnh tử. Trong ánh mắt ẩn chứa sát khí cùng phẫn nộ. Trước đây quả nhiên là ngươi tiết lộ tin tức, mới để cho yêu thú phát hiện chúng ta. Giờ khắc này, Triệu Thịnh hoàn toàn mất đi cái loại này nhã nhặn dáng dấp. Hắn mỗi một chữ đều tựa như là từ trong hàm răng toác ra tới giống nhau. Mang theo lạnh lẽo thấu xương. Không cần đoán đều có thể biết, cái này một cái vạn thú giáo vương giả, cùng Triệu Thịnh có cừu hận bất cộng đái thiên. Rất nhanh, đạo kia ảnh tử trở nên rõ ràng, ngưng là thực thể, hóa thành cả người mặc trang phục màu đỏ rực nam nhân trẻ tuổi. Sắc mặt hắn bình tĩnh nhìn Triệu Thịnh, mỗi chữ mỗi câu nói rằng, từ 3 vạn năm trước linh khí sống lại bắt đầu. Chỗ có cái gì nhân loại cùng yêu thú phân chia, người trên thế giới này loại yêu thú bất quá là vì truy cầu vĩnh viễn hằng sinh mạng con kiến hôi. Ta không phải cảm giác mình đã làm sai điều gì, người Triệu Thịnh ngược lại là chính nghĩa lẫm nhiên, nhưng đó bất quá là bởi vì ngươi có tuyệt thế thiên phú. Ngươi nếu như không có loại này thiên phú, tấn cấp không được vương giả. Ngươi còn lại ở chỗ này chỉ trích ta. Người nọ mặt coi thường. Có thiên phú thì cũng thôi đi. Các ngươi còn có thể thu được vượt qua xa tài nguyên của chúng ta. Các ngươi có những tài nguyên kia. Có thể rất nhanh tấn cấp. Triệt để nghiền ép tu vi của chúng ta. Thực lực. Nhưng chúng ta đâu? Chúng ta lẽ nào đáng chết sao? Nên bị các ngươi vượt trên một đầu. Chúng ta bất quá là muốn tranh lấy một cái thu được vĩnh viễn hằng sinh mạng cơ hội. Nếu nhân loại không để cho, chúng ta đây tìm yêu thú cầm. Triệu Thịnh, người nọ ngưng mắt nhìn Triệu Thịnh mắt. Trước đây thiên phú của ngươi cùng ngộ tính vượt xa qua ta. Như không phải là bởi vì sự kiện kia, ngươi nói bất định còn có thể tiến nhập hạch tâm căn cứ thành thị. Thành tựu viễn siêu hiện tại. Nhưng kết quả đây, người nọ châm chọc châm biếm một tiếng, ta thành trong miệng các ngươi vạn thú giáo kẻ phản bội. Nhưng thu được ngươi không tưởng tượng nổi tài nguyên, ta lấy so với ngươi chênh lệch xa xôi thiên phú và ngộ tính. Lên cấp vương giả cấp võ giả, thậm chí muốn hiện tại, chạy tới ngươi trước mặt, chỉ cần có thể nhiều hoàn thành vài cái như vậy nhiệm vụ. Nói không chừng. Ta còn có một tia hy vọng tấn cấp hoàng giả nói đến đây. Người nọ trong ánh mắt lưu lộ một tham lam. Theo, hắn trầm mặc trong nháy mắt. Đột nhiên thở dài. Đúng là thương cảm. Vốn không muốn tiếp cái này nhiệm vụ. Nhưng thay vào đó cái là Tô Ly tiểu tử trêu chọc chớ nên trêu chọc tồn tại. Người biết không? Hắn đã giết nhất tôn yêu hoàng con nối dòng. Vị kia yêu hoàng vì trả thù. Cho ra thưởng cho đã vượt ra khỏi ta năng lực chịu đựng. Hắn ý tứ của những lời này đại khái là. Hắn không muốn ra tay. Nhưng không có biện pháp. Yêu thú cho thực sự nhiều lắm. Giải thích một câu tự mình ra tay nguyên nhân. Người kia sắc mặt lạnh nhạt xuống tới. Cuối cùng nói rằng. Triệu Thịnh. Người thối lui đến một bên a. Người bây giờ không phải là đối thủ của ta. Nể tình chúng ta đã từng là bằng hữu về mặt tình cảm. Ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nhưng nếu như ngươi cố ý xuất thủ. Cũng đừng trách ta không để ý những ngày qua tình cảm. Ngược lại lúc này đây nhiệm vụ qua đi. Thân phận của ta tuyệt đối sẽ bại lộ. Không có khả năng lại ở lại nhân loại khu vực. Ngươi không nên ép ta giết ngươi. Tô Ly cùng ám nha còn không có bạo phát chiến đấu. Cái này một người một chim, dường như đều chú ý tới Triệu Thịnh cùng người nọ có một đoạn đã qua. Đúng là không mưu mà hợp, đứng ở giữa không trung không nhúc nhích. Lúc này, Tô Tô Ly nghe được người vương giả kia cấp võ giả nói. Tâm lý chẳng đáng đến một cái cực điểm. Hắn biết, người này là bởi vì mình không phải thiên tài, nhưng bởi vì không chiếm được thiên tài mới có đãi ngộ. Tâm lý không thăng bằng, giống như là loại người này, gặp trực tiếp đánh chết là được. Không cần cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy. Hoàn hảo, trong nhân loại thiên phú không tốt võ giả, tuyệt đại đa số đều không có loại nghĩ gì này. Nếu không, nhân loại chỉ sợ thực sự xong đời. Thiên phú không được làm sao vậy? Truy cầu vĩnh hằng sinh mệnh cũng không có sai. Nhưng người này sai đang ở sai tại không nên bán đứng linh hồn của chính mình. Liền chính mình huyết mạch, tổ tông cũng không nhận thức. Không phải thiên tài, không có đầy đủ tài nguyên. Nhất định phải gia nhập vào vạn thú giáo, trở thành yêu thú tay sai, mới có thể truy cầu vĩnh hằng sinh mệnh sao? Sai, lầm to, nhân loại bài danh đệ 7 tên, chiến vương, Chu Chiến. Thiên phú của hắn không thể so cái này người kém vô số lần. Chiến vương trước đây hắc thiết cấp thời điểm, có cái gì tài nguyên, có cái gì thiên phú, có cái gì ngộ tính. Nhưng chiến vương bán đứng linh hồn của chính mình. Thiên mang thù cần, chiến vương kém như vậy thiên phú, ngộ tính, đều có thể dựa vào cùng với chính mình nỗ lực, từng bước giết đến vương giả cấp võ giả, thậm chí đứng ở vương giả đẳng cấp này nhất đỉnh phong. Những người khác vì sao không được? Đương nhiên, chiến vương ví dụ như vậy là số ít, nhưng ít nhất nói rõ chỉ cần nỗ lực, chỉ cần dám liều mệnh, tất cả đều có khả năng không phải sao? Còn như đem tài nguyên nghiêng tại thiên tài trên người, cái này chẳng lẽ không đúng phải sao? Nhân loại bây giờ bị yêu thú áp bách đến chỉ còn lại không tới 1% không gian sinh tồn. Chẳng lẽ còn muốn đem tài nguyên cho thiên phú không được võ giả? Dùng thời gian dài hơn, bồi dưỡng được một đám phế vật. Huống chi, thiên tài lẽ nào chính là lấy không những tư nguyên này sao? Hắn Tô Ly có thể có thành tựu của ngày hôm nay, là bởi vì hắn cầm nhân loại liên bang chính phủ rất nhiều tài nguyên sao? Hoàn toàn không phải, hắn một năm qua này, ngoại trừ nhận lấy tấn cấp bạch ngân cấp võ giả thưởng cho bên ngoài, trên cơ bản không có đưa qua chính phủ liên bang tài nguyên. Hắn là dựa vào lần lượt liều mạng, quá mức chí cương mới tấn cấp hoàng kim cấp võ giả. Đã bị một vị yêu hoàng phái người ám sát, mới có thể thu được nhiều tài nguyên như vậy. Nếu như hắn chỉ là bởi vì mình thiên phú tốt, liền ngồi mát ăn bát vàng, hắn bây giờ nói bất định tối đa cũng liền bạch ngân cấp. Càng là không có tài nguyên mua tìm hiểu pháp tắc vương giả cấp chiến kỹ, tăng cường thực lực vũ hồn dung hợp kỹ năng, hắn có thể có thành tựu của ngày hôm nay, toàn bộ là chính bản thân hắn nỗ lực tranh thủ được. Võ đạo tất tranh, thiên tài đều ở đây nỗ lực tranh thủ. Phế vật nếu là muốn truy cầu vĩnh hằng sinh mệnh, dựa vào hối hận là không có ích lợi gì. Chỉ có trả giá so với thiên tài nhiều hơn mấy lần. Mấy chục lần nỗ lực mới có thể truy cầu vĩnh hằng sinh mệnh. Trên vòm trời, Triệu Thịnh nghe xong người kia nói, lạnh lùng nói, Ni Ngô Ngạc, không muốn tìm cho mình lý do. Ta có thể có thành tựu của ngày hôm nay, có thể thu được những tài nguyên kia, không phải là bởi vì ta là thiên tài, mà là bởi vì ta bỏ ra so với ngươi càng nhiều hơn nỗ lực. Ta đã từng vô số lần kém chút chết ở yêu thú trong tay, mà ngươi chỉ là bán đứng linh hồn của chính mình, trở thành yêu thú tay sai, đánh lén nhân loại chúng ta thiên tài, liền thu được những tư nguyên này. Ngươi căn bản không tư cách nói ta. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Ngô Ngạc cũng chính là người vương giả kia cấp võ giả sắc mặt triệt. Được không Triệu? Cuối cùng lãnh khốc xuống tới. Hắn cuối cùng nói rằng, ngươi đã khăng khăng một mực, như vậy cũng không cần nhiều lời. Động thủ đi, mấy ngàn năm trôi qua, để ta xem một chút, rốt cuộc là ngươi tên thiên tài này càng mạnh, hay là ta cái này yêu thú tay sai lợi hại hơn. Dứt lời, Ngô Ngạc phía sau, một cái cả người thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ thắm ngũ trảo thần long xuất hiện. Mi tâm của hắn, trái tim, gan, tỳ tạng, phổi tạng, đồng thời toát ra xích hồng sắc quang huy. Sau một khắc, xích hồng sắc ngũ trảo thần long trong miệng phun ra cuồn cuộn như tiếng sấm. Đệ ngũ bổn nguyên kỹ năng, xích long chân thân, Triệu Thịnh thần sắc lạnh nhạt. Sau lưng của hắn, xuất hiện một đầu lông vũ là kim sắc đại bằng điểu hư ảnh. Đây là hắn vũ hồn, kim xí đại bằng điểu, có. Triệu Thịnh bước ra một bước, thân thể trực tiếp dung nhập vũ hồn trong hư ảnh. Tiếp theo trong nháy mắt, kim xí đại bằng điểu thân thể nở rộ chói mắt ánh sáng màu vàng óng. Từ đại bàng điêu trong miệng, truyền đến chấn nộ tiếng quát, đệ ngũ bổn nguyên kỹ năng, đại bàng chân thân, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN